Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, nam nhân thật khó. Bịch, bịch, cho dù nằm ở trên giường, Lạc Phi trái tim vẫn tại gấp nhảy không ngừng. Tình cảnh vừa nãy, thật giống như là đang nằm mơ. Hắn làm sao lại đột nhiên sinh ra loại kia đáng sợ xúc động. Vậy mà muốn đi hôn môi Lạc Gia Gia. Điên rồi sao? Một cái giường, hai người, các ngủ một bên. Đồng Nhan Nhan trái tim, đồng dạng bịch bịch nhảy không ngừng. Trên giường, trong chăn, bên cạnh, đều có Lạc Phi đồng học vị đạo. Nàng lại vui vẻ, lại thẹn thùng, nằm ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Trong tim âm thầm khẩn trương nghĩ đến, một hồi Lạc Phi đồng học muốn tiến vào nàng trong chăn khi dễ nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng là, Lạc Phi giống như có lẽ đã quên đi nàng tồn tại. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho ban trưởng biên tập một cái tin nhắn ngắn. Ban trưởng, ta vừa mới khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Ta vậy mà kém chút hôn Lạc Gia Gia. Biên tập xong, chần chờ một chút, lại toàn bộ xóa bỏ. Không được, sự kiện này cũng không thể nói cho ban trưởng. Không phải vậy ban trưởng sẽ thật cho là hắn là cầm thú. Ban trưởng, ta nhớ ngươi lắm. Hắn đem cái tin này phát đưa ra ngoài. Nếu như vừa mới là ban trưởng, hắn cam đoan không chút do dự thân hôn xuống. Thuận tiện sẽ còn đem đầu lưỡi luồn vào đi. Thậm chí sẽ cởi xuống ban trưởng trên vai dây đeo. Phi phi phi, ta đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Đó là Lạc Gia Gia dây đeo. Ta chảm chảm chảm chảm chảm. Lạc Phi kiệt lực để cho mình không nghĩ nữa chuyện mới vừa rồi. Mở ra album ảnh, ấn mở Mỹ y học tỉ Mỹ chiếu. Chuyển di chú ý lực. Tiểu khu bên ngoài, hẻm nhỏ cái kia ngọn duy nhất sáng dưới đèn đường. Một đạo thân ảnh yểu điệu cô độc đứng ở nơi đó. Dưới chân là cái kia đồng dạng cô độc mèo rừng nhỏ. Trong túi quần điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Mộ Thiên Tiết lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích. Hồi phục tin tức, làm gì muốn ta đâu. Bên người không phải có nhu thuận đáng yêu Mỹ thiếu nữ bồi tiếp sao? Lạc Phi, ban trưởng, sẽ có hay không có loại tình huống này phát sinh? Cũng là sắp giác tỉnh trước mấy ngày. Ở nào đó cái thời gian bên trong, đột nhiên sẽ mất lý trí. Muốn làm một số không bằng cầm thú, liền là phi thường tà ác sự tình đâu. Mộ Thiên Tiết nhìn đến cái tin này, trong tim lập tức lộp bộp một tiếng. Trong đầu đột nhiên hiện ra nhiệm vụ lần trước trong lòng đất lúc hắn xuất hiện trạng thái. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức biên tập tin tức. Lạc Phi, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Ngươi nói không bằng cầm thú cùng phi thường tà ác sự tình là cái gì? Giết người, vẫn là còn lại. Lạc Phi, thân thể là có chút không thoải mái. Bất quá cũng không phải là ban trưởng nghĩ như vậy. Càng không phải là giết người. Tựa như là nguyên thủy bản năng. Ta tối nay bản năng đặc biệt mãnh liệt. Cảm giác có chút khống chế không nổi. Có phải hay không là sắp lần thứ hai giác tỉnh duyên cớ? Mộ Thiên Tuyết, trừ đó ra, còn có khác phản ứng sao? Tỉ như, rất cáu kỉnh, muốn sử dụng bạo lực, có chút mất lý trí. Lạc Phi, ban trưởng, ta vừa mới thiếu chút nữa mất lý trí. Cảm giác trong nháy mắt đó không cách nào khống chế chính mình. Hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Chờ sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác giống như nằm mơ. Mộ Thiên Tiết đứng dưới ánh đèn đường, thần kinh căng cứng mà nhìn xem cái tin tức này. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lo âu nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng đem cái tin tức này phát đưa ra ngoài. Nàng tin tưởng, có người có thể giúp hắn. Lạc Phi, nàng ở gian phòng đọc sách đi. Ban trưởng hỏi nàng làm gì? Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ngươi bây giờ có phải hay không cùng Nhan Nhan ngủ cùng một chỗ? Lạc Phi, ban trưởng, ta cự tuyệt qua, cũng phản kháng qua, nhưng là ngươi biết, Lạc Gia Gia rất bá đạo cùng cường đại. Ta thua, nhưng là ban trưởng yên tâm, Ta cùng Nhan Nhan đồng học các ngủ một cái mền. Cả tay đều không có chạm qua. Ta thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Tâm lý vẫn muốn ban trưởng đâu. Mộ Thiên Tuyết, tối nay ra ra tỷ thái độ có phải hay không rất mãnh liệt. Nhất định phải làm cho ngươi cùng Nhan Nhan ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi, đúng vậy. Bất quá ban trưởng yên tâm. Ta nhất định có thể nhịn được. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, tối nay ra ra tỷ tới gần qua ngươi. Hoặc là tiếp xúc qua ngươi sao? Lạc Phi, ban trưởng đang nói gì đấy? Lạc Gia Gia mới sẽ không tới gần ta cùng tiếp xúc ta đây. Nàng ghét bỏ ta thối. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, nói thật, Lạc Phi, tốt a, ban trưởng, ta cho Lạc Gia Gia thổi qua tóc. Còn có, chính là ta tắm rửa thời điểm. Lạc Gia Gia đột nhiên tiến đến, cho ta xoa vài cái cõng. Đoán chừng là muốn ở Nhan Nhan đồng học trước mặt biểu hiện ra chính mình làm tỉ tỉ vất vả cùng nỗ lực. Quá dối trá. Mộ Thiên Tuyết nhìn đến cái tin này, trong tim khẽ động. Lạc Phi, nhưng ngươi là không phải lột sạch quần áo ra ra tỉ tay đụng phải thân thể của ngươi sao? Lạc Phi, tắm rửa đương nhiên muốn cởi sạch y phục, bất quá ban trưởng yên tâm, ta vẫn sạch sẽ. Ta lúc ấy cõng thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lạc Gia Gia không thấy gì cả, chỉ là lấy tay đụng phải phía sau lưng của ta. Đợi vài phút, Lạc Phi không tiếp tục nhận được tin tức. Xong, ban trưởng giống như tức giận. Là ghen sao? Thế nhưng là, nàng sao có thể ăn Lạc Gia Gia giấm đâu? Lạc Phi, ban trưởng, người tức giận sao? Ta thề, thật không có để Lạc Gia Gia nhìn đến ta. Thì chỉ là để cho nàng sờ soạng một chút phía sau lưng. Phía trước trọng yếu mấy nơi, đều bảo hộ thật tốt. Chuẩn bị lưu cho ban trưởng xem qua đâu. Cái tin tức này phát ra về sau, lại đợi vài phút, ban trưởng rốt cục hồi phục. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, người vừa mới nói, người tối nay bản năng đặc biệt mãnh liệt, có chút khống chế không nổi thật sao? Lạc Phi, ban trưởng yên tâm, ta nhất định liều mạng nhịn xuống. Ta nhất định sẽ không làm thật xin lỗi ban trưởng sự tình. Mộ Thiên Tuyết, không cần nhẫn. Theo ngươi bản năng đi, ta sẽ không trách ngươi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, ta xem qua một quyển sách, trên sách nói, nam nhân nếu như muốn, tốt nhất đừng nín, nếu không sẽ có nội thương. Ngươi lập tức liền muốn lần thứ hai đã thức tỉnh, có chút không cần năng lượng, hoàn toàn chính xác muốn sớm phóng thích rơi. Cho nên, vẫn là tuân theo thân thể của ngươi bản năng đi. Lạc Phi, ban trưởng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao đột nhiên lại cảm thấy ngươi thay lòng? Ngươi không thích ta đây. Ta tốt hoảng, Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi. Vô luận ngươi tối nay làm cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tốt, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng nhanh ngủ, ngày mai còn muốn sáng sớm đi trường học đâu. Ngủ ngon, Lạc Phi, ban trưởng. Ta một hồi đi tìm ngươi, coi như ta muốn tuân theo bản năng của thân thể, ta cũng phải đem cái này băng thanh ngọc khiết thân thể lưu cho ban trường. Chỉ có âu yếm tiểu lớp trường, mới có tư cách đạt được thân thể của ta. Mộ Thiên Tuyết, cha ta ở nhà, Lạc Phi, không quan hệ, chúng ta có thể ở thang lầu đường, cũng có thể ở bên ngoài thuê phòng, ta không chống địa phương. Mộ Thiên Tuyết, ta tháng sau trường hợp. Lạc Phi, không quan hệ, ban trưởng còn có tay. Còn có, Mộ Thiên Tuyết, ngủ ngon, Lạc Phi, ban trưởng, ban trưởng, ban trưởng bên dưới, không có người lại trả lời. Lạc Phi nằm ở trên giường, nhìn trên màn ảnh ban trưởng biến thành màu xám đầu giống như than thở. Đột nhiên, một cái tay nhỏ từ bên cạnh duỗi tới, tiến vào chăn mền, lập tức. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư thân thể mềm mại chui vào, áp sát vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn. Lạc, Lạc Phi đồng học, ta muốn ôm ngươi ngủ. Đồng Nhan Nhan chờ thật lâu, gặp Lạc Phi đồng học đều không có bất kỳ cái gì hành động. Nghĩ đến Lạc Phi đồng học có thể là không có ý tứ, cho nên, tâm lý vùng vẫy thật lâu, đành phải lấy hết dũng khí, chính mình hành động. Nàng muốn dũng cảm, giống Kỳ Kỳ như thế dũng cảm. Nàng ưa thích Lạc Phi đồng học. Nàng phải dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình. Tuy nhiên nàng và Lạc Phi đồng học chỉ thật là tốt bạn rất thân. Nhưng đã không phải lần đầu tiên ngủ. Nàng không có gì phải sợ. Nhan Nhan đồng học. Khác. Đừng như vậy. Lạc Phi đồng học. Ta liền muốn. Đồng Nhan Nhan đem hắn ôm chặt hơn. Phình lên bộ ngực. Toàn bộ lâm vào bộ ngực của hắn. Nóng hổi khuôn mặt nhỏ cũng vùi vào cổ của hắn. Liền hô hấp đều là nóng rực. Lạc Phi có thể rõ ràng mà nghe được nàng trái tim nhảy mạnh âm thanh. Đương nhiên, cũng có chính hắn. Hắn cảm giác thể nội cái kia cỗ vốn là sao động bất an năng lượng. Lần nữa nhảy lên, Nhan Nhan đồng học. Khác, nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn kiệt lực bảo trì thanh tỉnh. Muốn đẩy ra nàng. Đồng Nhan Nhan lại đột nhiên nâng lên nóng hổi khuôn mặt nhỏ. Thân thể mềm mại run rẩy hướng lên di động. Miệng đối với miệng hắn. Mơ hồ không rõ run giọng nói. Lạc Phi đồng học, người ta liền muốn thân, nói, đột nhiên thân hôn vào trên bờ môi của hắn. Lạc Phi trong đầu ông, một tiếng, một mảnh hỗn loạn, vốn là ngay tại đẩy hai tay của nàng, lập tức cứng đờ, mềm nhũn ra. Không, hắn nhất định muốn nhịn xuống, vì ban trưởng, thế nhưng là, ban trưởng giống như không quan tâm, ban trưởng còn giống như cổ vũ hắn. Vì Nhan Nhan đồng học, hắn không thể đối Nhan Nhan đồng học dạng này. Thế nhưng là, hiện tại tựa như là Nhan Nhan đồng học ở đối với hắn dạng này. Pháp luật quy định, sử dụng bạo lực hoặc là thủ đoạn khác, vi phạm phụ nữ ý chí, cưỡng ép cùng phụ nữ phát sinh quan hệ hành động là cưỡng gian. Mà nếu như bây giờ hắn sử dụng bạo lực hoặc là thủ đoạn khác, cự tuyệt Nhan Nhan đồng học, có phải hay không cũng coi là vi phạm phụ nữ ý chí? A, nam nhân thật khó a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.